Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 232, thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Lâm Thiên thấy thế, khóe miệng hơi rút, hắn biết, cửu vĩ linh hồ loại sinh linh này, thiên sinh thông linh, cảm thụ ra hoàn hồn thảo mùi vị, dù cho thứ này cho dù tốt, nó cũng không muốn ăn. Dù sao, thứ này, mùi vị là cực khổ, mà lại tùy theo dược hiệu mạnh lên. Hoàn hồn thảo cay đắng, cũng sẽ càng ngày càng nồng đậm. Bình thường người, đều không thể chịu đựng được thứ mùi đó. Nghe lời, ăn hết nó, đối ngươi có chỗ tốt. Lâm Thiên lần nữa nhẹ giọng an ủi. Tiểu hồ ly vẫn lắc đầu. Kết quả Lâm Thiên nghiêm sắc mặt. Quát, lại không ăn. Ta liền đem ngươi nấu. Nghe nói như thế, tiểu hồ ly thân thể lập tức run lên. Sau đó ủy khuất ba ba nhìn thoáng qua Lâm Thiên. Hai mắt nhắm lại, trong nháy mắt đem trong tay hắn cái kia viên hoàn hồn thảo cho nuốt vào trong miệng. Thấy thế, Lâm Thiên lập tức đưa nó đưa vào trong trận pháp. Sau đó đem linh hải bên trong cái kia ngủ say tiểu hồ ly hư ảnh xuất ra, đưa nó đặt ở chấn hồn trên tấm bia, chậm rãi đưa hướng về phía trung ương trận pháp. Ngay sau đó, Lâm Thiên thủ ấn không ngừng biến hóa. Hai con tiểu hồ ly vây quanh chấn hồn bia, tại trong trận pháp quay vòng lên, hóa thành hai đạo quang ảnh, sau đó dần dần dung hợp. Hồn này trở về, Lâm Thiên thấp giọng thở nhẹ. Thanh âm bị một cỗ đặc thù lực lượng mang theo, vang vọng thế gian mỗi một cái góc. Hồn này, trở về, lại là một tiếng thấp giọng hô, vang lên lần nữa tại cửu thiên thập địa. Mỗi tấc thổ địa, tràn ngập một loại đặc thù ma lực. Ca ca, tạo hóa võ tông bên trong, Lâm Mộc Vũ nghe được đạo thanh âm này, thất kinh ngẩng đầu, cảm giác vô cùng quen thuộc. Nguyệt Thanh Ảnh cũng là kinh nghi bất định ngẩng đầu. Cảm giác đạo thanh âm này hết sức quen tai, thật vô cùng giống tên hỗn đản kia. Thần Châu, Nam Hoang, một cái mặt đầy râu ria nam tử trung niên. Tại đây đạo truyền khắp thế gian chỗ có địa phương dưới thanh âm, cũng không nhịn được ngẩng đầu. Đôi tròng mắt kia dần dần đỏ lên, là ta quá muốn Thiên Nhi sao? Đều xuất hiện ảo giác. Nam tử trung niên tự giễu cười cười, ánh mắt dần dần lạnh xuống. Hắn nhìn Nam Hoang một nơi nào đó, nắm chặt nắm đấm nói: Lâm Thiên, người yên tâm, vì phụ mặc dù vô dụng, nhưng cũng sẽ tận lực báo thù cho ngươi. Ngoặc kép, giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn cùng một thanh âm. Đạo thanh âm này trên đuổi tận Bích Lạc, xuống đến Hoàng Tuyền, quanh quẩn trên thế gian mỗi một cái góc. Thật lâu, cửu thiên thập địa bên trong dần dần có quầng sáng hiển hiện, chúng nó giống như là một đầu lại một đầu đom đóm hướng phía đám mây bay đi. Theo Lâm Thiên thanh âm chỉ dẫn, ẩn vào tinh không, theo xa xôi trong tinh hà vượt qua tới, chậm rãi rơi vào Lâm Thiên trước mắt trong trận pháp. Dùng đế huyết làm văn, dùng đế hồn làm dẫn, như là như thế này, đều gọi không trở về cửu vĩ linh hồ chân linh. Cái kia Lâm Thiên dứt khoát nắm chính mình chôn được rồi, miễn cho đi ra mất mặt. Thời gian dần dần trôi qua, cái kia cửu vĩ linh hồ trên người hào quang càng ngày càng sáng chói, khí tức cũng theo đó càng ngày càng mạnh, tùy theo càng nhiều quầng sáng rót vào. Cái này cửu vĩ linh hồ đột nhiên mở mắt, trong nháy mắt đó, trong tinh không cửu thải dập dờn, mãnh liệt cửu thải thần quang, đem cái này cửu vĩ linh hồ cho bao bọc. Ngay sau đó, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử, theo đuổi thần ánh sáng bên trong trổ hết tài năng, vây quanh Lâm Thiên, tại tinh không bay lượn, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa. Tinh không cũng vì đó ảm đạm, tinh không chi hạ thiên linh giới bên trong, liền liền được vinh dự đệ nhất nữ thần Phong Thanh Nhi. nhìn thấy trong tinh không cái kia uyển chuyển nhảy múa, tại không nói gì mỉm cười tuyệt mỹ nữ tử, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Thấy mặc cảm, về hồn, Lật Thiên nhìn cửu vĩ linh hồ chân linh, khẽ quát một tiếng, ngay sau đó, cái này tuyệt mỹ nữ tử, trong mắt lóe lên một tia không bỏ, sau đó lập tức bay vào cửu vĩ linh hồ trong thân thể. Nháy mắt, trận pháp ảm đạm xuống tới, cửu vĩ linh hồ cũng lại không có trước đó sức sống, trở nên buồn ngủ. Lâm Thiên thấy thế, cũng không hề để ý, trực tiếp tuyển nhận, đưa nó ôm vào trong ngực, bởi vì đây không phải phục sinh thất bại hiện tượng, mà là cực vĩ linh hồ lưu tại nơi này yêu linh. Không thể thừa nhận nàng chân linh lực lượng, bây giờ đang ở chậm rãi tiêu hóa cỗ lực lượng kia. Sống lại cửu vĩ linh hồ, mở ra bảo khố, đem linh hải cảnh tu luyện đến viên mãn, lại xác định năm đó động thủ người hoàn toàn chính xác đến từ cửu thiên chi thượng. Chuyến này, thiên linh giới chuyến đi, vẫn tính hoàn mỹ. Lâm Thiên tay khẽ vẫy, liền đem tiểu hắc chộp tới, chuẩn bị tiến đến thiên thạch giới, đòi một lời giải thích. Nếu là hắn không có đoán sai, nơi đó hẳn là có người biết, xác thực động thủ người là người nào. Bởi vì, mặc kệ là cửu U Ma Long vẫn là huyết lục ma đế, cuối cùng lưu lại tin tức, đều cùng nơi này có quan hệ. Rõ ràng, thiên thạch giới bên trong, khẳng định cất giấu năm đó tham chiến người. Bất quá, này chút thiên hạ đến, vị kia khẳng định cũng bị kinh động. Bây giờ, nếu là không có đoán trước sai, người kia hẳn là sẽ giấu càng sâu. Bất quá đối với cái này, Lâm Thiên cũng là không chút nào để ý, bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần người kia tại thiên thạch giới, hắn không sớm thì muộn có thể đem này người tìm cho ra. Thiên đế, ngài muốn đi sao? Tựa hồ đã nhận ra Lâm Thiên ý đồ, phía dưới Phong Khải Sơn không phải do dùng hết lực khí toàn thân, la lớn, khó khăn lắm truyền đến tinh không. Lâm Thiên nghe vậy gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, đem Tuyết Đế cùng Thi Đế đế binh chộp tới, đem bên trong khí linh trực tiếp ma diệt, ném về Phong Khải Sơn. Này hai kiện đế binh, ngươi cầm lấy, có chúng nó tại, cùng linh quy tọa trấn, có thể bảo vệ vạn linh thành bình an. Thấy thế, Phong Khải Sơn liên tục gật đầu, vô cùng kích động. Thiên đế vẫn để tâm bọn hắn, cố gắng của bọn hắn cuối cùng không có uổng phí. Ta đây, có thể đem ta mang đi sao? Bên cạnh Trần Nặc nóng nảy, hắn hiện tại là Đạo Thiên Tông đệ tử, thân phận đã sớm bại lộ. Nếu là không có người bảo bọc, tiếp tục tại lưu tại thiên linh giới, không thể nghi ngờ sẽ trở thành làm trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Bị hơn phân nửa thiên linh giới truy sát, thiên đế, môn hạ của ta bây giờ chỉ sợ cũng liền cái này đệ tử. Hỗ trợ dìu dắt một cái đi. Đạo Thiên Đại Đế vẻ mặt có chút hèn mọn hướng phía Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Thấy gia hỏa này bộ dáng như thế, Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, gật đầu nói, xem ở ngươi năm đó, giúp ta một tay mức, liền trông nom một thoáng ngươi trong môn đệ tử đi. Bất quá nhớ kỹ, cho lão tử thật tốt sống sót, về sau còn có chuyện muốn đi tìm ngươi hỗ trợ đây. Nghe nói như thế, Đạo Thiên Đại Đế tự nhiên là hắc hắc đáp ứng. Thiên đế, ta cha để cho ta chuyển cáo tại ngài, phía trên bây giờ không được yên ổn, nhường ngài hết thảy cẩn thận. Lâm Thiên nghe vậy, chậm rãi gật đầu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Đạo Lâm Đại Đế là cửu thiên ít có thể từ phía trên cùng phía dưới sinh ra liên hệ đại đế một trong. Bởi vì đại đạo thiên thư nguyên nhân, hắn cùng giữa đất trời đại đạo mơ hồ có chút liên hệ, cho nên có thể truyền đạt có chút ít tin tức tới. Đương nhiên, phần lớn tin tức còn là rất khó truyền đến. Dù sao, hiện tại thiên địa phong tỏa, không chỉ có là đế lộ không tại, Tiên Lộ đồng dạng đoạn tuyệt, coi như là Lâm Thiên. Tại dưới tình huống như vậy, cũng rất khó cùng phía trên câu thông. Trừ phi, hắn một hơi, đánh xuyên qua này vùng trời. Chẳng qua là dùng hắn như bây giờ trạng thái, leo lên vùng thế giới kia, cũng chưa chắc sẽ là một chuyện tốt. Cho nên, hắn còn phải đợi, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Hắn tự nhiên sẽ lần nữa bước vào vùng thế giới kia. Bốn canh dùng đến, bắt đầu từ ngày mai thay mới liền chậm lại. Có thể sớm một chút càng, ta liền sớm một chút càng. Nếu như 12:30 không có càng, cái kia chính là 9 điểm. Ăn Tết có nhiều việc, thăm người thân a, trong nhà khách đến thăm, bồi nói chuyện phiếm a cái gì, đều là một đống lớn. Tết xuân qua đi, liền bảo càng, ổn định canh năm, mãi đến bù xong Tết xuân thiếu mới thôi. Kết thúc không thành ta liền báo địa chỉ, mọi người liền đeo đao tới nhà của ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.